Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, mở rộng đất đai. Một tháng qua, thần vẫn chi địa Đông Phương dung chuyển, các đại đế quốc cơ hồ đều người người cảm thấy bất an. Thiên Cương chiếm đoạt Thiên Vũ, quốc lực trở nên càng thêm cường thịnh, mà Thiên Ma Đế Quốc cùng Thiên Yêu Đế Quốc nhiều lần sống mái với nhau, đánh chính là túi bụi. Thiên Dương Đế Quốc cũng thừa cơ xuất binh, binh lâm thành hạ, đối Thiên Ma Đế Quốc lính đánh thuê. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, chiến hỏa điên cuồng thiêu đốt. Đoạn thời gian này Thiên Cương đại quân của đế quốc cũng có to lớn động tác. Đứng đầu nhất 8.000 vạn đại quân tập kết, chỉnh thể xuôi nam, đã đến nguyên bản Thiên Vũ Đế Quốc, bây giờ Thiên Cương Đế Quốc vùng cực nam. Hỏa lực tập trung liệt ngựa, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, uy danh lan xa, Long Kỵ quân cũng đã sớm giết tới. Bây giờ Long Kỵ quân đã có 500 vạn quy mô, thực lực càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp từ Đại Hầu Tử Tôn Hải đảm nhiệm đại thống lĩnh. Tiềm tu một trận Lão Quy cũng xuất hiện, thực lực tiến bộ không nhỏ, đã sớm đạt đến chủng liên tam trọng viên mãn, chiến lực cường đại, mà lại quỷ dị thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Liền xem như Vương Đông đều phải chú ý cẩn thận, nếu không cũng dễ dàng thua mất. Nguyên bản Thiên Vũ Đế Quốc cũng là Tân Hải quốc gia. Phía đông là Uông Dương Đại Hải, mặt phía bắc là Thiên Cương Đế Quốc, phía tây là Thiên Ma cùng Thiên Yêu Đế Quốc, mặt phía nam là thành điền hình chữ sắp xếp ngũ đại đế quốc. Theo thứ tự là Thiên Kim Đế Quốc, Thiên Mộc Đế Quốc, Thiên Thủy Đế Quốc, Thiên Hỏa Đế Quốc cùng Thiên Thổ Đế Quốc. Nghe nói 10 vạn năm trước là sư huynh đệ 5 người đồng thời mở ngũ đại đế quốc. Bọn hắn tu hành ngũ hành thần thông, đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối, vui buồn có nhau. Một khi liên thủ lại ngay cả Trung Thiên Đế Quốc đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Nếu như không phải nguyên bản Thiên Vũ Đế Quốc nội tình thâm hậu, chỉ sợ đều muốn bị bọn hắn tiêu diệt. Ngũ đại đế quốc võ phong rất đậm. Vô luận là tu sĩ, chiến sĩ, quan viên vẫn là hoàng đế, từng cái tính công kích đều tương đương cường hoành, ngày ngày nhớ chính là mở rộng đất đai. Nguyên bản ngũ đại đế quốc bên cạnh còn có 10 cái nhỏ một vòng đế quốc, nhưng là 10 vạn năm qua toàn bộ đều bị diệt, cho nên ngũ đại đế quốc quốc thổ tăng thêm đến đều nhanh so sánh với bây giờ Thiên Cương. Nếu như không phải lại hướng nam chính là Trung Thiên Đế Quốc, Thiên Lôi Đế Quốc, bọn hắn chỉ sợ còn muốn tiếp tục công kích. Bất quá lực công kích 10 phần, quốc lực cường thịnh ngũ đại đế quốc, bây giờ lại là lòng người bàng hoàng, rất có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Ngũ đại đế quốc đại binh đã sớm điều động, trọn vẹn 6 ức tinh nhuệ đại quân tề tụ Thiên Hỏa Đế Quốc. Vô số thần hải đỉnh phong, chủng liên tồn tại cũng đã tập kết, cách một mảnh sơn hải cùng Thiên Cương Đế Quốc giằng co. 5 tôn hoàng đế tề tụ Thiên Hỏa Đế Quốc hoàng cung. Kim Bích Huy Hoàng, hùng vĩ bá khí hoàng cung bên trong trình viên hình bốc lên 5 tôn long ỷ. 5 vị vĩ ngạn tồn tại tọa lạc trên đó, cả đám đều mang theo không cam lòng cùng nộ khí. Này Thiên Cương Đế Quốc thật sự là khinh người quá đáng. Cho là chúng ta cùng Thiên Lang Đế Quốc vô dụng sao? Thiên Kim Đế Quốc Hoàng Đế mở miệng. Đây là một cái có được tuyết trắng lông mày nam tử. Ai thua thắng thua, còn muốn đánh xong rồi nói. Bên cạnh có người hát đệm. Đó là một cái khí tức đôn hậu lão giả. Thiên Thổ Đế Quốc trưởng khống giả. Nói hay lắm. Mười mấy vạn năm, chúng ta sợ qua ai? Thật muốn đánh, trực tiếp diệt bọn hắn. Nói cũng không phải nói như vậy. Nghe nói Thiên Cương Tiểu Hoàng Đế là Tử Giao Vương ân nhân cứu mạng. Hướng về phía phần ân tình này, nếu như Tử Giao Vương xuất thủ, chúng ta nào có sức hoàn thủ? có người yếu ớt oán oán mở miệng, cho mấy người dội cho một thân nước lạnh. Đây là một cái thiên kiều bách mị nhưng lại uy phong bên trong giấu nữ tử. Thiên thủy đế quốc nữ hoàng. Vậy làm sao bây giờ? Thiên mộc đế quốc hoàng đế thở dài nói. Nhân gia đã rõ ràng xe ngựa. Rất rõ ràng là muốn đem chúng ta ngũ đại đế quốc toàn bộ chiếm đoạt. Không phải chúng ta muốn dàn xếp ổn thỏa là được. Tốt, sự tình cũng không tới sơn cùng thủy tận một khắc này. Thiên hỏa đế quốc hoàng đế, một thân hỏa diễm long bào vĩ ngạn nam tử rốt cục mở miệng. Lần này là thiên cương đế quốc bốc lên chiến sự. Chúng ta nhất định phải thắng. Về phần tử giao vương nơi đó dễ làm. Chúng ta chỉ cần đại thắng, không truy kích, không xâm chiếm thiên cương quốc thổ, không làm thương hại cái kia tiểu hoàng đế cũng là phải. Nghĩ đến liền xem như tử giao vương cũng sẽ không tự hạ thân phận tới đối phó chúng ta. Ngũ đại đế quốc nơi này còn tại thương lượng đâu, sứt đầu mẻ chán, mà vương đông bên này lại là khí thế ngất trời. Thật sự là hắn muốn mở rộng đất đai, đem ngũ đại đế quốc một mẻ hốt gọn, mở rộng thiên cương đế quốc địa bàn. Trước khi chiến đấu quân sự trong hội nghị, đại hầu tử Tôn Hải thình lình xuất hiện. Hắn cơ hồ khôi phục trước đó toàn bộ tu vi, chủng liên bát trọng thiên, khí tức bốc hơi thiên địa. Hiện tại là lòng tin 10 phần. Mở cái gì quân sự hội nghị a? Phiền toái như vậy, không cần làm trò này. Ta trực tiếp giết đi qua, đem bọn hắn hết thảy quét ngang cũng là phải. Tôn Hải lồng ngực đập ầm ầm, tương đương bá khí, anh hùng vương cũng đến chủng liên ngũ trọng. An vị ở một bên âm thầm gật đầu. Tôn thống lĩnh nói lời cầu thả lý không cầu thả. Bây giờ chúng ta thiên cương quân lực đầy đủ, chúng ta nghiền ép lên đi. Thần đao vương, bách chiến vương, đại hoang vương, định ma vương các loại đều tại mở miệng, từng cái lòng tin 10 phần, muốn một đường nghiền ép lên đi, nhiệt huyết sôi trào, muốn nhất thống lục hợp quét ngang bát hoang. Một phen sau khi thương nghị, vương đông cười ha ha, hiện trường đánh nhịp, tốt, vậy liền theo các vị ái khanh lời nói, hậu thiên triển khai toàn diện một trận chiến. Lão Quy, làm phiền ngươi dẫn dắt địa mạch bày trận. Chấm muốn làm đến vạn vô nhất thất. Vương Đông quốc chiến là lấy không quấy nhiễu lão bách tính yên tĩnh sinh hoạt là điều kiện tiên quyết. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình hùng tâm mà trêu đến người người oán trách. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cái gọi là quốc chiến, tác chiến chỉ là quân đội liền tốt. Thời gian đảo mắt đã qua. Cách một mảnh to lớn hồ nước hai đảo triền núi bên trên, đồng thời xuất hiện phô thiên cái địa mây đen, vậy cũng là từng bầy uy vũ trang nghiêm chiến sĩ, một phương 8.000 vạn, một phương 6 ức, cách hồ rằng co, từng mặt trống trận thùng thùng rung động, thô kệch nặng nề như là thần minh trái tim để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. 6 vị hoàng đế toàn bộ xuất hiện, khí tức ngập trời. Vương Đông kim nón trụ kim giáp cưỡi tử kim chiến xa. Ngũ đại đế quốc 5 vị hoàng đế có thừa kỵ hỏa diễm thần châu. Có dưới hông tê phong bảo mã. Có dị thú gào thét. Một cỗ chủng liên cấp bậc lực lượng mạnh mẽ như lũ quét. Bầu không khí quá bị đè nén. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Thiên mộc đế quốc hoàng đế vượt lên trước mở miệng. Vương Đông, hiện tại chấm còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Rút quân trở về đi. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nước giếng không phạm nước sông. Vương Đông khẽ gật đầu. Cười mỉm nói chuyện. Thanh âm lại truyền khắp toàn bộ thiên địa. Chấm cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại liền quỳ xuống đất đầu hàng. Chấm có thể bảo đảm các ngươi một tiếng vinh hoa phú quý. Như thế nào? Không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng tìm được một cái chỗ dựa liền có thể không coi ai ra gì. Hôm nay coi như là cho ngươi một bài học. Thiên kim đế quốc hoàng đế vung tay lên, ai có thể vì chấm đánh cái trận đầu. Mặt tướng đến, Thiên Kim Đế Quốc một tôn đại tướng quân vọt ra, một thân ngư lân khải giáp, tọa hạ một đầu ba đầu đại xà sườn sinh hai cánh. Trường thương trong tay một điểm, chủng liên ngũ trọng tu vi ầm vang nở rộ. Đây là đại tướng từng đôi chém giết, đã có thể cổ vũ sĩ khí, lại có thể chém giết đối phương đỉnh tiêm chiến lực. Này áo giáp đại tướng cầm súng quát mắng, chỉ điểm Vương Đông, muốn hắn đi ra đánh một trận, nuôi rắn bại hoại, dám mắng ca ca ta, ta đến đánh hắn. Tiểu Ngọc Nhi vọt ra, thân thể xinh xắn lanh lợi, liền đi chân đất chạy lên, mang theo một cây đen thui rắn chắc cây gậy. Tiểu nha đầu phiến tử, Vương Đông, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn nhục nhã ta sao? Áo giáp đại tướng kém chút tức nổ phổi, cho rằng Vương Đông khinh thị hắn. Trường thương trong tay lắc một cái, lập tức huyễn hóa trùng điệp thương hoa, cơ hồ che khuất bầu trời. Nhục nhã chính là ngươi, xấu xí xấu đại thúc. Tiểu Ngọc Nhi một gậy liền đập ra ngoài, hàng ngàn hàng vạn thương hoa trực tiếp nổ tung. Cái kia cây trường thương theo ông một tiếng vang bay đến lên 9 tầng mây đi. Phía dưới hồ nước oanh lõm, áo giáp tướng quân mặt đều bóp méo. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến không thể tưởng tượng lực lượng kéo dài đi qua. Hai con áo giáp bao khỏa cánh tay toàn bộ hóa thành thịt băm. Tọa hạ đại xà dương cánh còn muốn mang theo hắn đào tàu. Đáng tiếc nghẹt ngào một tiếng, ba viên đầu toàn bộ nổ tung, thân thể cùng mì sợi tử đồng dạng vặn vẹo giãy giụa, huỵch huỵch rớt xuống dưới. Về phần vị tướng quân kia, bị một gậy đập vỡ đầu, cùng đại xà rơi xuống đến trong hồ cho cá ăn đi. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi khinh người quá đáng, cũng dám đánh lén, ăn ta một búa. Thiên Kim Đế Quốc lại một vị tướng quân đỏ ngầu cả mắt, khiêng một thanh búa liền lao đến, tọa hạ một thớt sư huyết ngựa ngửa mặt lên trời tê minh. Một búa bổ xuống, huyễn hóa ngàn dặm dài phủ quang, vỡ ra sơn hà biển hồ. Ông âm thanh âm vang lên cái không xong, đó là canh kim chi lực tại hội tụ, bám vào tại búa bên trên, hóa thành một mảnh mênh mông phong bạo. Còn đánh lén, ngươi có muốn hay không điểm mặt a? Nhân gia nhưng vẫn là đứa bé a, ngươi hạ ác như vậy tay. Lão Quy ở nơi đó âm dương quái khí ồn ào, một bên gặm quả, da mặt dày a, lột xuống có thể làm áo giáp dùng. Đang tiếp theo một cái chớp mắt, búa cùng cây gậy va chạm. Cái kia như uy như ngục quang mang vạn trượng búa một cái chỉ độn, vạn dặm phong bảo trước một bước nghịch cuốn trở về, canh kim phủ mang răng rắc vỡ vụn. Dùng búa đại tướng sắc mặt cuồng biến, hắn trơ mắt nhìn xem quốc gia mình pháp bảo cắt thành mười mấy khối, sau đó cảm thấy đỉnh đầu tê dần, sau đó liền không có sau đó, nở tung vạn đóa hoa đào đầy trời. Thiên Kim Đế Quốc hoàng đế sắc mặt là tương đương khó coi. Lúc đầu nghĩ đến phái ra dưới trướng đại tướng gọn gàng lấy được mấy lần thắng lợi, hung hăng đả kích một chút Vương Đông phách lối khí diễm, để hắn biết khó mà lui tới, không nghĩ tới lại gặp loại tình huống này. Quốc gia mình đại tướng trong khoảnh khắc liền bị hố, mà lại là bị một cái vô hại, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương làm thịt rồi. Đơn giản chính là mình đánh mặt mình a. Thiên Mộc đại đế ánh mắt nghiêm nghị, ô Hòa Mộc, ngươi đi đem cái này tiểu nữ oa cho trẫm bắt sống. Tuân lệnh. Một cái mặt đen bàng mọc ra thật dài sợi râu nam tử đi ra, hắn cũng không có tọa kỵ, liền từng bước một đi tới, mà lại mỗi đi một bước trên mặt đất liền sẽ sinh trưởng ra từng mảnh đen như mực ba thước. Bụi cỏ tới, trong nháy mắt phạm vi ngàn dặm đều thành nhân nhân thảo nguyên. Ô Hòa Mộc ngón tay đột nhiên một điểm, thảo nguyên phía trên dây leo bay tán loạn, đó là từng cây lớn bằng cánh tay dây leo, mang theo gai độc móc câu, độc xà đại mãng đồng dạng vọt ra ngoài, Đây là chủng liên ngũ trọng viên mãn tu vi. Dây leo bay lên không che khuất bầu trời, không ngừng quật đem Tiểu Ngọc Nhi vây ở giữa. Ngay sau đó có đồng dạng đen như mực cây cối xuất hiện, hóa thành to lớn lồng giam, đem Tiểu Ngọc Nhi cho vây ở trung ương. Một đóa chói lọi đóa hoa nở rộ, phun ra màu xám sương mù đến. Ô Hòa Mộc thở dài một hơi, Thiên Mộc Đại Đế quân tâm đại định. Rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu nghị luận. Ô Hòa Mộc nguyên soái thần thông cương nhu cùng tồn tại, bình thường chủng liên lục trọng đều muốn bị vây khốn 10 cái hô hấp, thì càng đừng bảo là cái này không có danh tiếng gì tiểu nha đầu phiến tử. Rốt cục thắng, đóa hoa này phấn hoa có kịch độc, có thể gây tê liệt người thần kinh, đục ngầu người linh lực, phong tỏa người đan điền. Nhìn xem đi, cái này tiểu súc sinh đã không có sức phản kháng, như là tại đáp lại cái này xấu xí ra hỏa. Ngơ ngác sững sờ Tiểu Ngọc Nhi bỗng nhiên phất phất tay. Sau đó cái kia đóa hoa, dây leo, lồng giam toàn bộ vỡ thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?